Vạn Dạ Chi Chủ, chương 119, Lâm Tiếu Tiếu mời. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm nay ngươi là như thế nào bị phát hiện? Hẳn là Dạ Nam Thiên bên kia xảy ra vấn đề. Đối thủ dù sao cũng là Đại Minh Hầu. Thần Đô là hắn sân nhà. Chấm, bởi vì ngươi sơ sẩy. Chúng ta sớm bại lộ. Ta sẽ gánh chịu trách nhiệm. Mặt khác, đêm nay ta tại Dạ Oanh Trung gặp một cái đặc thù tu sĩ. Có khả năng là trong truyền thuyết bóng dáng. Bóng dáng, hắn gọi Khổng Chiêu, là Thanh Long Viện đệ tử. Có được hơn người gan phách, tuyệt đỉnh thông minh, hơn nữa hấp thu không ít dơ bẩn tinh thần chi lực. Nhưng lại không có phát sinh nhiễu sóng. Đã minh bạch, đúng rồi, ta đằng sau muốn bế quan một thời gian ngắn. Bóng dáng sự tình, ngươi có lẽ tinh tường tầm quan trọng. Ngươi muốn đột phá tam phẩm cảnh hà. Đúng vậy, đợi Thiên Khu Viện thi đấu ngày tái hành động. Tốt, trong bóng tối, Kiêu nói nhỏ âm thanh dần dần biến mất. Hết thảy giống như là tiến vào biển cả ở chỗ sâu trong. Lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là hôm sau, sáng sớm, đem làm hắn theo Đại Minh Hầu sân nhỏ ly khai lúc. Rõ ràng nhìn thấy một cái co rúm ở nơi hẻo lánh hắc y thiếu nữ. Đó là Lâm Tiếu Tiếu. Đối phương như là một cái con mèo nhỏ. Ngồi ở góc rẽ, thân thể mềm mại co lại trở thành một cái đoàn. Như là không nhà để về. Hắn đây là đang làm gì? Tại sao lại ở chỗ này ngủ? Ninh Minh rất là khó hiểu. Đi đến đi. Sau đó ngồi xổm thân, nhìn xem Lâm Tiếu Tiếu khuôn mặt, nói thật, nếu như không rõ ràng lắm Lâm Tiếu Tiếu bản tính, như vậy đây không thể nghi ngờ là một cái thanh thuần đáng yêu thiếu nữ. Tinh xảo trên mặt trái xoan, lông mi như như hồ điệp, run lên một cái, trắng nõn bóng loáng da thịt, như là đậu hũ giống như vô cùng mịn màng. Đối phương tiếng hít thở rất nhỏ bé. Ngủ được có chút điềm tĩnh, duy mỹ đến làm cho người không muốn quấy rầy. Bá, trong lúc đó, Lâm Tiếu Tiếu phảng phất đã nhận ra có người đang xem chính mình. Mạnh mà mở hai mắt ra, cơ hồ là lập tức, cặp kia thanh tịnh đôi mắt sáng gục chiếu ra Ninh Minh. Ngươi ở chỗ này làm gì? Quảng cáo, Ninh Minh có chút không được tự nhiên. Bởi vì phát hiện mình cùng đối phương rời đi có chút gần. Vội vàng mở miệng, ngươi đi ra, Lâm Tiếu Tiếu cảm giác như là đang nằm mơ. Khó có thể tin, Đại Minh Hầu tại sao không có? Ninh Minh cũng có chút kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ là bởi vì chính mình mới có thể ở bên ngoài đợi suốt một đêm? Sau một khắc, Ninh Minh tựu nói ra, Đại Minh Hầu chỉ là hỏi ta đêm qua chuyện đã xảy ra. Ngươi cho rằng hắn sẽ đem ta thế nào? Bọn hắn đều nói ngươi hội nhiễu sóng. Cũng bị Đại Minh Hầu giải quyết. Lâm Tiếu Tiếu vội vàng nói mà bắt đầu. Ninh Minh, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tối hôm qua tên kia đối với ngươi làm cái gì? Thấy thế, Ninh Minh đã trầm mặc xuống. Sau đó cười nói, ta không có gì a hát. Cho dù thật sự nhiễu sóng rồi. Cái kia đến lúc đó. Ngươi tựu người thứ nhất giết ta đi. Cái này vui đùa cũng không tốt cười. Nghe vậy, Lâm Tiếu Tiếu như là có chút tức giận. Hắn theo trên mặt đất đứng lên. Trong lúc nhất thời còn kém điểm lảo đảo một chút. May đây là tu sĩ. Đổi lại là người bình thường. Núp ở góc tường ngồi xổm cả đêm. Chỉ sợ hai chân đều được ma. Ngươi ở bên ngoài. Đợi cả đêm. Ninh Minh bỗng nhiên do dự hỏi dưới. Lập tức, Lâm Tiếu Tiếu sắc mặt mất tự nhiên, mà bắt đầu, nhưng hắn rất nhanh tựu lộ ra trước sau như một dáng tươi cười. Đúng vậy, ta lo lắng ngươi nha, ngươi nếu chết đâu lời nói, ta sẽ rất thương tâm. Nhìn xem cái này trương gương mặt xinh đẹp, Ninh Minh cảm giác mình cùng Lâm Tiếu Tiếu quan hệ tựa hồ kéo gần lại rất nhiều. Vì vậy, hắn mượn cơ hội này, nói. Đúng rồi, Tiếu Tiếu, kỳ thật có chuyện ta một mực thậm chí nghĩ nói với ngươi. Chuyện gì? Ngươi không phải là muốn nói ngươi yêu thích ta à? Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên lệch ra hạ đầu. Nháy mắt con ngươi, không hề chớp mắt địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh sững sờ, trong miệng mà nói đơn giản chỉ cần nén trở về. Hắn chợt phát hiện, cảm giác như vậy có chút vi diệu. Không khí chính là vị đạo tựa hồ cũng sinh ra biến hóa. Không thể nào, Ninh Minh nhìn trước mắt thiếu nữ, như là nhìn xem một cái nan giải toán học nan đề. Chính mình không phải là cùng đối phương đang tại đi vào mập mờ giai đoạn A, trong lúc đó. Lâm Tiếu Tiếu lại cười khúc khích, khóe miệng giơ lên đường cong, tựa hồ có thể câu nhân tâm phách. Ngươi như thế nào thoáng cái biến ngây người, bị ta đoán trúng hả? Không phải, Ninh Minh xác thực cảm giác mình ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh chỉ lắc đầu. Nói, chuyện của ta trước không nói chuyện, ta muốn nói chính là phụ thân của ngươi. Bá, lời vừa nói ra, Lâm Tiếu Tiếu sắc mặt tựu thay đổi. Nàng xem thấy Ninh Minh, ánh mắt như là lạnh chút ít. Cha ta, như thế nào? Ngươi nói cái này làm gì? Thấy thế, Ninh Minh trong nội tâm lột bộp dưới. Xem ra, Lâm Tiếu Tiếu không phải là đối với Lâm Tả Đạo có lời oán thán a, không đúng. Lâm Tả Đạo tên thật nhưng thật ra là Lâm Thanh Phong mới đúng. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, Tiếu Tiếu, ngươi cảm thấy, nếu là có một ngày, phụ thân của ngươi kỳ thật không chết, ngươi sẽ như thế nào? Ừ, Lâm Tiếu Tiếu đại mi nhăn lại, sau đó nói ra, đây là cái gì vấn đề? Ninh Minh ta hỏi ngươi, ta biết đạo ngươi kỳ thật giống như ta, từ nhỏ sẽ không có cha mẹ. Cái kia nếu có một ngày, ngươi phát hiện cha mẹ của ngươi không chết, ngươi lại sẽ như thế nào? Ta đây có lẽ sẽ rất cao hứng. Ninh Minh rất chân thành hồi đáp. Thấy thế, Lâm Tiếu Tiếu ánh mắt có chút phức tạp, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía xa tường đỏ, nói cái gì cũng không nói. Ngươi, chán ghét phụ thân ngươi sao? Ninh Minh bỗng nhiên thăm dò tính hỏi dưới. Ta không nghĩ trò chuyện chuyện này. Lâm Tiếu Tiếu nói, ngươi là ở Tây Lĩnh lớn lên, sẽ không minh bạch tại nhà cao cửa rộng ở bên trong. Một cái không có cha mẹ hài tử hội kinh nghiệm chuyện gì? Mặt khác, ta cũng đã sống được lớn như vậy rồi. Hắn cho dù không có chết, xuất hiện ở trước mặt ta, thì tính sao? Những lời này, xem như mở ra chút ít trái tim. Đồng dạng cũng làm cho Ninh Minh có chút xúc động. Hắn nhớ tới kiếp trước của mình. Từ từ sẽ đến a, nhìn xem Lâm Tiếu Tiếu. Ninh Minh trong nội tâm thở dài. Nếu không phải Lâm Tả Đạo, chính mình chỉ sợ còn sống không đến lớn như vậy. Về phần phụ nữ chi tình, mình có thể hỗ trợ chữa trị đã giúp xuống, cũng có thể thừa này học một ít đằng sau. Chính mình nếu tìm tới chính mình cha mẹ, nên phải như thế nào xử lý? Dù sao đằng sau một thời gian ngắn, mình cũng sẽ không lại tiến dạ oanh rồi. Khả dĩ tại thiên khu viện hưởng thụ một đoạn so sánh buông lòng thời gian. Cùng lúc đó, quảng cáo, Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ngươi như vậy quan tâm ta mà nói, cái kia, ngươi muốn hay không tìm thời gian, tới nhà của ta một chuyến, chấm, bá, nghe vậy, Ninh Minh lập tức tự giật mình, cái gì, Lâm Tiếu Tiếu ra, đó không phải là Trấn Quan Vương Lâm ra sao, đợi đã nào. Lâm Ngữ Yên tựa hồ đã ở Lâm gia đúng không? Chẳng biết tại sao, Ninh Minh cảm giác trường hợp như vậy có lẽ sẽ rất xấu hổ. Vì vậy trước tiên cũng sẽ không đáp lại. Ừ, Lâm Tiếu Tiếu cũng nhìn ra Ninh Minh ý tứ. Âm thầm phủi hạ khóe miệng. Không muốn đến coi như xong. Vậy ngươi hỏi cái gì hỏi? Hỏi cái kia sao nhiều? Ưa thích bát quái. Thích nói lời ong tiếng ve đúng không? Một phen toái toái niệm. Nhìn ra được, Lâm Tiếu Tiếu oán niệm tràn đầy. Ninh Minh cười khổ không được. Chính mình như thế nào còn trở thành yêu bát quái người? Đúng lúc này, một người mặc áo đen dạ oanh thành viên bỗng nhiên theo bên cạnh đi ngang qua. Cũng thật sâu mắt nhìn Ninh Minh. ánh mắt không thế nào hữu hảo. Nếu quả thật muốn hình dung mà nói, cùng với cảnh sát nhìn xem một cái mới từ trong ngục giam đi ra tội phạm cùng loại. Cái này xem như thành kiến, hay là cái gì khác? Ninh Minh ngược lại là không sao cả để ý, ngược lại đối với người nọ hữu hảo địa nở nụ cười xuống. Hừ, đối phương lại tựa hồ như hừ lạnh một tiếng. Cái này giả oanh thành viên nhưng thật ra là rất không minh bạch. Vì cái gì Đại Minh Hầu đại nhân không có giết thiếu niên này? Dù là đối phương không có đổi thành quái vật, nhưng chỉ cần tồn tại cực cao phong hiểm, vậy có lẽ động tay. Không nên giữ lại tiềm ẩn phong hiểm. Giả oanh nơi này, ta quả nhiên hay là không thế nào ưa thích a hát. Bên kia, Ninh Minh trong nội tâm thở dài, biểu hiện ra lại mỉm cười. Tiếu Tiếu, chúng ta trở về đi. Thiên khu viện, bốn viện thi đấu. Đây mới là người trẻ tuổi nên huy sái nhiệt huyết chiến trường. Ninh Minh không biết Dạ Oanh cùng Dạ Kiêu đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Càng không biết Đại Chu Vương triều tương lai sẽ là như thế nào. Hắn chỉ biết là, chính mình kế tiếp muốn. Chân đá Bạch Hổ viện, quyền đánh Thanh Long viện. Hưởng thụ một chút thiếu niên phong lưu thời gian. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.